Chương 42, ta tặng thiên nhàn cái kia dùng. Đừng cười. Khương Ly nhíu mày, đỏ thắm môi, bởi vì bất mãn nào đó thiếu niên thừa nước đục thả câu, mà hơi cong lên. Nhưng, nàng cái này lơ đãng biểu lộ, lại làm cho nào đó thiếu niên ánh mắt tối sầm lại, ánh mắt lưu lại tại nàng cong lên mê người cánh môi bên trên, làm sao đều rời không ra. Phát giác được nào đó thiếu niên ánh mắt bên trong tiểu khác hàm nghĩa, Khương Ly trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu là cái khác nữ tử, sợ rằng tại thời khắc này, liền lập tức rụt về lại. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Khương Ly cũng không phải là bình thường nữ tử, nàng chẳng những không có rụt về lại, ngược lại góp đến thêm gần bẹp nào đó thiếu niên chỉ cảm thấy trên môi của mình mềm nhũn, trực tiếp bị người đánh cắp thơm một ngụm. Hôn cu nở dê hôn qua, mau nói cho ta biết đáp án. Khương Ly nhướng mày nhảy cẫng nhìn xem hắn. Thiếu niên khỏe miệng không nén được dương lên, bờ môi hắn bên trên, còn lưu lại Khương Ly đặc hữu mùi thơm. Tất nhiên ngươi đều đoán được, cần gì phải hỏi lại câu nói này, không thể nghi ngờ đã nói cho Khương Ly đáp án. Nàng nở nụ cười, mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng cũng cần chứng thực một chút ra nàng trừng mắt nhìn, truy hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra cái kia Tây Hoang truyền kỳ bên trong siêu cấp cường giả, chính là ngươi một đời luân hồi còn có, thiên tộc người một mực tại truy tra thạch cổ tung tích, cũng là ngươi an bài, ngươi tính toán làm cái gì một đống vấn đề, hướng thiếu niên yêu hoàng đánh tới. Thiếu niên tóc bạc nhưng lôi kéo Khương Ly tay, tiếp tục đi lên phía trước, không chút hoang mang cho nàng giải thích nghi hoặc. Ly Nhi, ngươi đoán không sai. Thiên ngoại thiên, chính là ta một đời luân hồi xây. Thiếu niên hai mắt, hơi nheo lại, phảng phất lâm vào xa xưa hồi ức. Lúc kia hắn, bởi vì lực lượng trong cơ thể không lựa chọn dùng luân hồi phương thức đem làm hao mòn. Mà ở phía trước muôn đời, bởi vì lực lượng quá mức cường đại, hắn mặc dù đoàn mệnh, nhưng cũng có thể tại thọ nguyên sắp hết phía trước, thông qua cố lực lượng kia, trở thành mọi người trong mắt tuyệt thế thiên tiêu, tốc độ tu luyện cực nhanh, không phải bình thường thiên tiêu có khả năng so sánh. Ở trong luân hồi hắn, đối bản thân thể là không có ký ức, mỗi một đời đều là hoàn toàn mới cá thể, mà mỗi lần tử vong trở về bản thể về sau, hắn đều sẽ đem thuộc về trí nhớ của kiếp trước bóp nát. Duy chỉ có ngoại lệ, chính là Khương Ly. Ta luân hồi quá nhiều, cũng không phải là mỗi một đời ký ức, đều nhớ rõ ràng. Thiếu niên hàm hồ mang qua. Trừ lục giới một thế này, còn có lần này mang theo bản thể ký ức luân hồi bên ngoài, trên thực tế mặt khác mỗi một đời ký ức, hắn đều là mơ hồ không rõ. Không nhớ rõ Khương Ly kinh ngạc vô cùng. Nàng thật không nghĩ qua, sẽ là kết quả này. Ta duy nhất nhớ kỹ chính là, thiên ngoại thiên đúng là ta nào đó đời sáng tạo. Thiên tộc người, ngươi có thể tin tưởng. Còn lại, liền không nhớ rõ. Thiếu niên nói, cái kia liên quan tới thạch cổ đâu Khương Ly có chút không cam lòng. Thạch cổ thiếu niên nhưng nghiền ngẫm cười, cặp kia đẹp mắt lưu ly con mắt bên trong, hiện ra lấp lánh tinh thần, hỏi Khương Ly nói, Ly Nhi, ngươi là muốn ta cho ngươi biết tất cả, để ngươi đi đường tắt đâu còn là muốn dựa vào chính mình, từng tầng giải mã mỗi một đời ký ức, hắn đã quên mất. Thế nhưng, liên quan tới thạch cổ, vừa vặn là hắn biết. Thế nhưng, cứ như vậy nói cho Khương Ly, không thể nghi ngờ là hại nàng, để nàng mất đi rất nhiều ma luyện, rèn luyện mình cơ hội. Khương Ly thể nội đế hồn, hắn đến nay còn chưa tra ra đến cùng là ai. Có lẽ, Khương Ly trong tương lai gánh vác một loại nào đó sứ mệnh, lại có lẽ sẽ gặp phải đến càng cường đại sự tình. Trước đó, cũng không đủ ma luyện, cũng không đủ thực lực, nàng liền sẽ rơi vào bị động. Nàng cam nguyện, vĩnh viễn chôn ở phía sau hắn, nhận hắn che chở nếu đúng như đây, nàng cũng không phải là Khương Ly. Tốt, ta biết ngươi không cần lại nói, liên quan tới thạch cổ sự tình. Chính ta sẽ tra rõ ràng. Khương Ly đưa tay, đánh gãy thiếu niên. Cả hai lựa chọn, nàng không cần nghĩ, đương nhiên là lựa chọn cái sau. Kỳ thật, đối với thạch cổ sự tình, ta cũng biết đại khái. Thiền căn biết rõ, liền kém hậu quả. Nếu là tìm kiếm được 9 cái phân tán thạch cổ, lại thêm trong tay của ta đế lệnh, ta rất muốn biết rõ, sẽ phát sinh cái gì. Khương Ly nói ý sẽ phát sinh cải biến rất nhiều người vận mệnh. Hướng dẫn ngươi tiến về càng mạnh lĩnh vực sự tình. Thiếu niên tóc bạc cười nói. Khương Ly lườm hắn một cái, lời này cùng thiên tộc người nói tới khác biệt không lớn. Muốn biết, vậy liền đi tìm thạch cổ đi. Ta biết Khương Ly giọng nói phá lệ kiên định. Ly Nhi. Thiếu niên đột nhiên thu lại nụ cười, chăm chú nhìn nàng. Ấn Khương Ly lên tiếng, trong mắt nhưng mang theo thản nhiên nghi hoặc. Thiếu niên chậm rãi nói, làm ngươi tìm kiếm được tất cả thạch cổ, phá giải thạch cổ bí mật về sau, ngươi cách ta chân chính chỗ thế giới, lại sẽ tiến thêm một bước. Chín hoang, cũng sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Khương Ly kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm thấy chính mình trên vai gánh rất nặng. Lục giới, ta có thể hay không hiện tại liền bỏ gánh, ta chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ liền tốt, chín hoang cái gì, giao cho người khác đi. Nàng ra vẻ cầu khẩn bộ dáng, để Lục giới bật cười, tính trẻ con. Một đêm này, long tộc phản loạn mánh khỏe lộ ra. Khương Ly nghi ngờ trong lòng, cu nở dê tại Lục giới nơi đó đạt được giải thích. Ngày thứ hai, xuất phát tiến về Bắc Mạc tuyết hoang phía trước, Khương Ly để thanh âm nhắn cho Tần Thiên Y lìa đám người, nói cho bọn hắn, chính mình muốn rời khỏi một chuyến, gần nhất yêu vực so sánh loạn, để bọn hắn riêng phần mi nhờ cẩn thận. Đồng thời, cũng có thể suy tính một chút lợi quân chỗ đề cập đội hộ vệ một chuyện, chờ nàng làm xong việc phía sau quay lại đi thương nghị. Tại hỏi thăm Lục giới về sau, nàng cũng làm cho thanh âm chuyển lời, nàng lần này rời đi, ước chừng cần nửa tháng thời gian. Chúng ta làm sao đi chuẩn bị kỹ càng tất cả về sau, Khương Ly hỏi bên người thiếu niên tóc bạc. Thiếu niên yêu hoàng nói, yêu hoàng cung bên trong, có tiến về yêu vực mặt khác hai hoàng cổ trận pháp. Bất quá, không phải là yêu hoàng không thể mở ra. Khương Ly hiểu được. Liền hai người chúng ta đi qua. Khương Ly nhìn hai bên một chút, phát hiện Lục giới vợ ơ y ma không có ý định mang những người khác. Thiếu niên gật đầu, long tộc phản loạn sự tình còn tại bào thai bên trong, không thích hợp dòng trống khua chiêng. Ta cùng ngươi cũng liền chỉ là trước đi nhìn xem tình huống. Khương Ly gật đầu. Được. Thiếu niên yêu hoàng mang theo Khương Ly, đi tới yêu hoàng cung bên trong cổ trận pháp, tại tòa cổ trận kia pháp bên trong, nàng lần nữa cảm nhận được một loại viễn cổ khí tức đập vào mặt. Ly Nhi, ta đưa cho ngươi thiên nhan còn tại đột nhiên, thiếu niên yêu hoàng tại đi vào cổ trận pháp phía trước, chuyển mắt hỏi một câu. Khương Ly không hiểu nhìn về phía hắn, nhưng vẫn là gật đầu, tại. Lúc trước đeo lên về sau, liền chưa hề lấy xuống qua. Thiếu niên hài lòng cười, đối nàng phân phó, lần này dùng tới. A Khương Ly vô ý thức sờ lên mặt mình, không hiểu thiếu niên dụng ý nhưng nàng cảm thấy Lục giới sẽ không hố nàng. Kết quả là, mặt của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, nháy mắt liền cải biến một cái bộ dáng. Không vẹn vẹn chỉ là ngũ quan thay đổi, mặt khí tức và khí chất, đều phát sinh cải biến. Thế nhưng là, thiếu niên nhưng không hài lòng lắc đầu nhíu mày, đổi lại một cái.